Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 chùa cứu thế. Vẫn là, Thiệu Quan Quân, người cùng các ngươi tiểu đội người bảo vệ tốt bên phải. Giang đội trưởng cùng người của hắn bảo vệ tốt bên trái. Ta xung phong, chúng ta nghĩ cách dẫn càng nhiều tang thi ra tới sát. Hảo có thể đem xe khai đi vào, đến bên trong đi cứu Như Thuyết. Hảo, Hoắc Thăng đảm nhiệm khởi mặt trận thống nhất quan chỉ huy tới. Phụ trách khống chế toàn cục, chỉ huy mọi người cùng thi đàn tác chiến. Hoắc Thăng vừa rồi ban hạ mệnh lệnh, liền nghe được Thiệu Hồng Lôi cùng Giang Đông Thần cùng kêu lên đáp lại. Hoắc Thăng không khỏi cảm thấy kỳ quái, Thiệu Hồng Lôi sẽ nghe theo hắn chỉ huy, hắn nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Giang Đông Thần từ trước đến nay làm theo ý mình, lại là an toàn cục trưởng nhi tử, trước đây lại chính mình khai một nhà vượt quốc xí nghiệp. Thần kiêm tổng tài chức thế nhưng cũng sẽ nghe hắn sử dụng. Việc này liền có chút cổ quái, bất quá vạn sự đều không chịu nổi nghĩ lại. Hoắc Thăng cẩn thận tưởng tượng, bỗng nhiên minh bạch Giang Đông Thần vì cái gì sẽ nghe hắn. Giang Đông Thần khẳng định là cũng muốn nhị giai tinh hạch tăng lên chính mình cập hắn ánh dạng. Đông tiểu đội thực lực, mà Giang Đông Thần minh bạch bằng hắn một con tiểu đội muốn thành công đánh chết nhị giai tang thi. Tuy không phải cái gì việc khó, khá vậy cũng không dễ dàng. Đặc biệt là muốn từ trước mắt như thế nhiều tang thi đôi chọn nhị giai tang thi sát liền càng không dễ dàng, cần thiết muốn cùng người hợp tác. Huống hồ thi trong đàn còn cư trú ba chỉ nhị giai tang thi, hiện tại ấn Hoắc Thăng trước đây phân phối. Hoắc Thăng chính mình khiêng một con nhị giai tang thi, mà Như Thuyết tiểu đội cùng Giang Đông Thần đội ngũ tắc các quán một con Uông Thúc. Này có ta cùng Đại Hắc Đỉnh, người đi giúp Hoắc Thượng Giáo, hảo, bên này Thiệu Hồng Lôi liên thủ Đại Hắc đối phó khởi tang. Thi tới, như là không cần tốn nhiều sức bộ dáng. Thật là thong dong, mà Hoắc Thăng bên kia đã có thể thả mơ siêu thi trong đàn tang thi nhiều là tiến. Hóa tang thi, năng lực toàn muốn so bình thường tang thi cường rất nhiều. Hơn nữa cốt cách cũng biến ngạnh, Hoắc Thăng thủ hạ tuy là bách phát bách chúng ngắm bắn hảo thủ. Nhưng mà một thương qua đi, phần lớn cũng không có thể trực tiếp đem tang thi thành công bạo đầu. Thường thường còn muốn bổ khuyết thêm một hai thương. Tuy rằng lại bổ thương dùng khi không dài, nhưng cho dù là ngắn ngủn vài giây, đã là không biết có bao nhiêu tang thi duỗi chảo huy hướng Hoắc Thăng. Hoắc Thăng đã nếu muốn biện pháp tránh né tiến hóa tang thi công kích, lại muốn cùng nhị giai tang thi chiến đấu, nơi nào ứng phó đến tới. Hoắc Thượng Giáo, ta tới giúp ngươi. Lão Uông đối Hoắc Thăng kịp thời viện trợ, không biết hóa giải rớt Hoắc Thăng bên người ẩn núp nhiều ít nguy nan. Lão Uông biên đào hố, biên tường, dùng tường bảo hộ Hoắc Thăng, xử Hoắc Thăng không chịu tiến hóa tang thi quấy nhiễu, chuyên tâm đối phó nhị giai tang thi đồng thời. Đào ra hố, mỗi cái đáy hố đều có thổ làm thành giống cái dùi dường như cơ quan. Cái dùi cơ quan không thể nghi ngờ đều là đầu nhọn hướng về phía trước. Tang thi một khi lọt vào trong hầm, chỉ có tử lộ một cái, toàn sẽ bị thổ trùy đinh ở hố không thể động đậy. Có vận khí kém chút tang thi trực tiếp bị thổ trùy chọc thủng đầu. Đường trường bị mất mạng, Đông Thần ca, mau, ta chịu đựng không nổi. Mà bên này Giang Đông Thần cùng Hứa Tình cộng sự. Tuy nhìn như thành thạo, nhưng dần dần Hứa Tình liền có vẻ mềm nhũn. Ăn không tiêu, Hứa Tình dị năng tuy là lại có thể chiến đấu, lại có thể trị càng song kiêm dị năng, nhưng dị năng lại cao, cũng có năng lượng dùng hết khi, hơn nữa Hứa Tình thể chất lại nhược, vốn là không để Giang Đông Thần, thậm chí liền trước đây khổ luyện hơn 2 tháng thể chất Túc Như Thuyết đều so ra kém mơ siêu đương. Nhiên Túc Như Thuyết thể chất hiện giờ đã là xưa đâu bằng nay. Cường hãn có thể so với đại đa số nam nhân, Hứa Tình cùng Giang Đông Thần áp dụng chính là từ Hứa Tình dùng roi mây giúp Giang Đông Thần khống chế tang thi tiến công sách lược dị năng đủ khi. Hứa Tình có thể đem tang thi khống chế được cực hảo. Không có một tia lỗ hổng nhưng cung tang thi toàn, hiện tại lại là kêu khổ không ngừng. Vô luận là dị năng, vẫn là thể chất toàn đem khô kiệt. Hứa Tình lại không thể đối Giang Đông Thần giấu giếm. Hứa Tình giấu giếm, vô cùng có khả năng sẽ hại chết Giang Đông Thần. Tình Tình chống đỡ, Giang Đông Thần đang cùng nhị giai tang thi chiến đấu. Phân thân thiếu phương pháp, này không hắn mới vừa một phân thân nói chuyện. Thông minh nhị giai tang thi liền lập tức huy chảo mãnh nhào hướng hắn, ta, Hứa Tình là thật chịu. Đựng không nổi, tuy rằng nàng Đông Thần ca yêu cầu nhất định phải nàng chống đỡ. Nhưng nàng lại hoàn toàn băng bàn, dị năng khô kiệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Rồi mây thoáng chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thể lực sói mòn nghiêm trọng Hứa Tình mắt thấy tang thi hướng nàng hung mãnh đánh tới. Nàng vội vã muốn tránh, nhưng mà một lui bước, hai chân thế nhưng không khỏi đánh mềm, chẳng phân biệt trường hợp một chút trượt chân trên mặt đất thì đàn mục tiêu thoáng chốc toàn bộ. Chuyển hướng đã trở thành nhược thế quần thể chung một viên Hứa Tình, mọi người đang chuẩn bị triển khai cứu viện, ai ngờ đột nhiên từ thi trong đàn lao ra một con động tác cực nhanh tang thi. Đào Thành Võ lập tức ngưng ra kiên cố kim loại khải bao bọc lấy thân thể. Nhằm phía tang thi, lại bị tang thi mãnh liệt va chạm, trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Kia chỉ tang thi thân thể ngạnh đến giống như xi măng cốt thép dựng thành. Mở ra nó kia che kín tanh hôi ác miệng một ngụm tàn nhẫn cắn hướng Hứa Tình cổ, Hứa Tình sợ tới mức. Sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, Đào Thành Võ lại muốn đi cứu Hứa Tình đã là không còn kịp rồi. Tang thi miệng đã đạt Hứa Tình cổ. Trừ phi giờ phút này có người có thể lấy cực nhanh tốc độ cường hữu lực cập cao siêu đao pháp đem tang thi đầu một đao tức xuống dưới, thả không thương đến Hứa Tình. Nói cách khác, Hứa Tình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai có thể một chút chặt đứt một con nhị giai tang thi đầu, mọi người ai cũng chưa từng lường trước đến thi trong đàn lại vẫn cất giấu đệ bốn chỉ nhị giai tang thi. Nhào hướng Hứa Tình này chỉ chính là, Tình Tình, không cần, Giang Đông Thần nhìn thấy này mà, không khỏi phát ra tuyệt vọng kêu gọi, không màng tự thân an nguy, ngưng tụ lại lưỡi dao gió, đánh tới cứu trợ Hứa Tình. Đáng tiếc Giang Đông Thần nơi nào kịp, chỉ nghe sát một thanh âm vang lên. Máu đen bắn đầy đất, nhị giai tang thi đấu đại đầu trên mặt đất huyên thuyên loạn lăn, nháy mắt. Vô luận là tang thi vẫn là đám người đều biến an phận, chung quanh tĩnh đến cực kỳ. Giờ phút này liền tính trên mặt đất sớt căn châm sợ là đều có thể nghe thấy vang, ngô chỉ có Đào Thành Võ lỗi thời mà nhịn không được kêu rên một giọng nói. Đào Thành Võ kim loại giáp lần thứ hai bị tang thi lợi chảo xé thành dập nát, đánh lén Giang Đông Thần nhị giai tang thi không có thể thành công bắt được Giang Đông Thần này khối mỹ vị ngon miệng. Thì, thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, một chảo đánh nát Đào Thành Võ kim loại giáp, không khỏi lại hướng Đào Thành Võ phát huy. Trước mắt thì tuy là thay đổi khối, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng này chỉ nhị giai tang thi tưởng ăn cơm muốn ăn, giống, đồ ăn. Liền ở trước mắt, thả là duỗi chảo là có thể đủ đến, nhị giai tang thi có vẻ dị thường hưng phấn, không khỏi phát ra cao hứng tiếng hô. Nhị giai tang thi này một giống không quan trọng, hoàn toàn chọc giận mới vừa thấy Hứa Tình giải vây người, nghe được tang thi phát ra hưng phấn tiếng. Hô, Giang Đông Thần lần thứ hai hoàn hồn, chuẩn bị thi cứu Đào Thành Võ. Đáng tiếc như cũ không bằng vừa mới thấy hắn cứu Hứa Tình người ra tay mau, thậm chí không ai nhìn. Đến cứu Hứa Tình người dịch bước, liền thấy người nọ đã là đi tới muốn nháy mắt hạ gục Đào Thành Võ nhị giai tang thi bên người. Giơ tay chém xuống, đệ hai viên nhị giai tang thi đầu lần thứ hai bị chém rớt xuống đất. Lại cút đi mấy thước xa, ai làm đang lúc mọi người đều tương lai người coi làm chùa cứu thế cúng. Bái khi, liền nghe tới người phát ra cực không mau chất vấn, sắc mặt cũng tối tăm đến dọa người. Thanh âm càng là lạnh lẽo dị thường, dương lên tay. Người tới thon dài đẹp trong tay điếu khởi một khối đồng hồ hình dụng cụ. Dụng cụ tuy là lúc này không vang cũng không sáng, nhưng trước đây lại là lại vang lại lượng, hoàn toàn chọc giận người tới. Hết chương.